Bạn trai tôi là học bá. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không nhìn thấy biểu tình của chủ nhiệm lớp vừa rồi sao? Rõ ràng cô ấy cũng không muốn để cho cô ta diễn. Tôi ngồi tại chỗ, bút mực đã viết loạn xạ trên vở. Trên thực tế, tôi đã nghe thấy mọi chuyện và họ thậm chí còn không thèm giấu tôi. Có lẽ họ đang đợi tôi chạy vào văn phòng và nhường lại vị trí khiêu vũ kia. Nếu là lúc trước, tôi chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhưng lần này tôi không muốn. Họ càng nói như thế, tôi lại càng không chịu rời đi. Các buổi diễn tập cho chương trình được lên lịch vào mỗi cuối tuần. Gia đình Đường Dục Dương có đàn dương cầm nên anh ấy không cần phải tập luyện với chúng tôi trong giai đoạn đầu. Chủ nhiệm lớp ban đầu tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quốc gia nên cô ấy đã tìm cho chúng tôi một giáo viên dạy múa từ Đại học Sư phạm Quốc gia thông. Qua các mối quan hệ của mình, tại sao lại nói, chúng tôi, bởi vì Tố Tần cũng tham gia vào buổi luyện tập, mặc dù là múa đơn, mặc dù người được tuyển chọn do có số phiếu cao nhất cũng là tôi. Nhưng cô ấy muốn chen tới, chủ nhiệm lớp cũng không có từ chối. Thực ra, tôi hiểu rằng nếu để mặc cô ấy như vậy, cô ấy có thể dần dần chiếm lấy vị trí của tôi. Vì thế lần này tôi học nhảy rất nghiêm túc. Và dường như tôi cũng có chút năng khiếu khiêu vũ. Ngay cả Tố Tần bên cạnh cũng phải thừa nhận tôi múa ngày càng tốt. Tôi lại được cô giáo dạy múa khen có tiến bộ rất lớn. Dù sao bây giờ vẫn là mùa hè. Nhảy 2-3 tiếng đồng hồ. Trên trán tôi đã lấm tấm mồ hôi. Cô giáo dạy múa có lớp buổi chiều nên về sớm. Tôi thực sự không có gì để nói với Tố Tần trước mặt. Mấu chốt là cô ấy nhìn tôi như thể nhìn kẻ thù. Tôi không muốn gây rắc rối nên đi xuống căng tin mua đồ ăn. Khi tôi trở lại lớp học với chai nước trong tay và trên miệng còn ngậm que kem, thì thấy cửa đang mở. Ở cửa có một bóng dáng quen thuộc. Đường Dục Dương, anh đang tựa người vào khung cửa, đưa lưng về phía tôi, nhìn người trong phòng nhảy múa. Thực ra, mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng Tố Tần quả thực là một người có tài khiêu vũ. Chỉ trong một buổi sáng, cô ấy đã nhớ được gần hết bài nhảy hơn nữa còn nhảy trôi chảy hơn tôi rất nhiều. Một buổi chiều hè, bóng cây lốm đốm đổ xuống căn phòng học trống. Cô gái dẫn theo mép váy nhảy múa, ngón chân bồng bềnh trong ánh sáng và bóng tối. Chàng trai lười biếng dựa vào cửa nhìn cô khiêu vũ. Đường Dục Dương thực sự chơi piano rất giỏi. Chỉ có người nhảy giỏi nhất mới xứng đôi với anh. Đột nhiên, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi một cách không kiểm soát được. Trên sân khấu của trường học, các đốt ngón tay của Đường Dục Dương chạm vào cây đàn piano. Cô gái trước mặt anh di chuyển duyên dáng với dáng người nhanh nhẹn. Người đó không phải là tôi mà là Tố Tần. Anh cùng với cô ấy thực sự rất xứng đôi. Tôi siết chặt chai nước trong tay, không có chào hỏi với người con trai đang tựa ở khung cửa. Quay người rời đi, thực sự, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Tôi đã lén luyện tập điệu nhảy đó. Đường Dục Dương cũng đưa tôi đến giảng đường của trường và mượn đàn piano ở đó. Cây đàn piano của trường thực ra là do cựu sinh viên tặng. Dùng lâu ngày nên âm thanh có chút không chính xác. Nhưng điều đó không ngăn cản được Đường Dục Dương biểu diễn. Anh đàn rất hay, những nốt nhạc tràn ra từ đầu ngón tay. Không biết sao tiếng đàn của anh nghe rất nhẹ nhàng. Rõ ràng, anh là một người lạnh lùng. Nhưng những gì anh đàn ra lại không phải như vậy. Âm nhạc sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con người sao? Tại sao khi nghe thấy tiếng đàn của anh tôi lại cảm thấy thư thái như vậy? Đường Dục Dương chơi piano. Tôi từ từ nhảy theo nhịp điệu của anh ấy. Lúc đầu phối hợp không tốt lắm. Sau đó, sự phối hợp cũng không tính là tốt. Tôi có bị vấp vài lần khi nhảy. Mỗi lần xấu hổ quay lại đều bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của anh. Có phải em nhảy rất tệ không? Tôi cùng anh ngồi trên ghế của đàn piano và nghỉ ngơi. Anh ấy nhìn sang tôi. Nói nhẹ nhàng và nghiêm túc. Em nhảy tốt lắm. Anh rất thích. Cuối cùng, tôi vẫn bị gọi đến văn phòng của cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm, người bình thường luôn không có thái độ tốt với tôi. Vậy mà hôm nay lại dịu dàng. Nói chuyện cũng nhỏ nhẹ hỏi thăm tôi. Yêu yêu, em tập nhảy đến đâu rồi? Tôi nói rằng mỗi ngày tôi đều luyện tập. Luyện rất lâu. Thật ra cô cũng đã bàn bạc với cô giáo dạy múa của em rồi. Mấy cô đều thấy rằng để cho Ủy ban Văn nghệ lên biểu diễn sẽ có hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa, em cũng biết nhiệm vụ quan trọng nhất của các em bây giờ là học tập. Cô không muốn em vì tập nhảy làm trì hoãn việc học. Sau này cơ hội như vậy còn rất nhiều. Ủy viên ban nghệ thuật đã chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trường này từ lâu. Con bé cũng đã đóng góp cho lớp chúng ta rất nhiều. Cơ hội lần này em nhường cho con bé. Được không? Kết quả thế này, thực ra tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Khi rời khỏi văn phòng, tình cờ còn gặp được Đường Dục Dương. Gần đây anh ấy đang chuẩn bị cho một cuộc thi vật lý nên thường xuyên đến văn phòng. Khi thấy tôi, anh liền thuận đường cùng tôi quay lại lớp. Anh vừa xem qua bài kiểm tra mà thầy Lý đang chấm. Bài thi lần này của em đạt tiêu chuẩn. Rất giỏi nha, nhóc. Anh đưa tay xoa đầu tôi nhưng tôi né được. Tôi dường như đột nhiên không có tâm trạng. Vừa nghĩ tới lần này người sẽ biểu diễn trên sân khấu cùng anh là ủy viên ban nghệ thuật. Tôi liền bực bội, trở lại lớp học và nằm xuống. Ngoài ra còn có những người đứng gần đó trò chuyện. Nghe giọng liền biết bọn họ là bạn của ủy viên ban nghệ thuật. Này, có lẽ ai đó sẽ không vui khi bị thay thế. Sao lại không vui? Cô ta còn không tự biết bản thân mình sao? Cô ta không phải vẫn mong chờ được biểu diễn cùng sân khấu với Đường Dục Dương đi. Cách chương.